Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, như thế nào Ma Vương? Hắc Minh người, giết không xá, làm Tiêu Hàn cái kia đạm mạc âm thanh vang lên phía sau. Đế các mọi người khí tức khủng bố lập tức bạo phát đi ra. Tô Hận Thủy huynh muội hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh, cùng hơn 10 vị đấu hoàng, thân hình lướt nhanh ra, lập tức hướng phía Hắc Minh mọi người trùng sát mà đi. Song phương hơn 10 vị đấu hoàng chém giết tại một chỗ, tạo thành một cái đại chiến vòng. Hắc Minh hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh thì là cùng Tô Hận Thủy huynh muội kịch đấu tại một chỗ. Đại chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Về phần Hắc Minh Tần lão cùng một tên khác đấu tông cường giả tối đỉnh thì không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bọn họ tại cảnh giác Tiêu Hàn cùng Tô Thiên đám người. Tiêu Hàn chiến lực không lường được. Về phần nội viện thì là có Tô Thiên, Thiên Bách nhị lão ba vị này đấu tông cường giả tối đỉnh. Nếu là đế các cùng nội viện liên thủ, đó chính là 5 vị đấu tông đỉnh phong, lại thêm một cái Tiêu Hàn. Như thế, bọn hắn Hắc Minh hôm nay tuyệt đối là sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên cớ, Tần lão cùng một tên khác đấu tông cường giả tối đỉnh không dám vọng động. Nếu là nội viện cùng đế các liên thủ, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên bảo hộ Hàn Phong rút lui. Dù sao Hàn Phong chính là một gã lục phẩm luyện dược sư, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện để hắn chết đi. Không phải vậy bọn hắn thù lao liền là công dã tràng. Bất quá, Tần lão cùng một tên khác đấu tông cường giả tối đỉnh cảnh giác nửa ngày, bọn hắn phát hiện, nội viện dĩ nhiên không cùng đế các liên thủ. Tô Thiên, Thiên Bách nhị lão, tất cả đều lui ở một bên, căn bản không có cùng đế các liên thủ ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Tần lão nhị trong lòng người vui vẻ, trong mắt bất giác hiện lên một tia cười lạnh, xem ra nội viện cũng không dự định nhúng tay bọn hắn Hắc Minh cùng đế các sự tình. Tựa hồ là muốn nhìn bọn hắn Hắc Minh cùng đế các sống mái với nhau. Nếu là như vậy, vậy hôm nay, bọn hắn Hắc Minh thật cũng không sợ đế các, dù sao còn có hai người bọn họ có thể ứng đối Tiêu Hàn. Cái này Tiêu Hàn tuy mạnh, thế nhưng muốn tùy tiện chiến thắng bọn hắn hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh, sợ là cũng không đơn giản như vậy. Nguyên cớ, trước mắt trong tràng thế cục, đã rất rõ, đế các cùng Hắc Minh khai chiến, mà nội viện Tô Thiên đám người thì là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Căn bản không có nửa phần muốn nhúng tay ý tứ, mà đế các cùng Hắc Minh thực lực tương đương. Nếu là đấu nữa, kết quả sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Nói ngắn gọn, nguyên bản nội viện cùng Hắc Minh chiến, trước mắt đã biến thành đế các cùng Hắc Minh chiến, mà Tô Thiên đám người thì là làm khán giả. Tô Thiên tự nhiên không có tính toán nhúng tay đế các cùng Hắc Minh chiến. Hắn ngược lại là mừng rỡ song phương ác đấu, tốt nhất lưỡng bại câu thương mới là hắn chỗ vui thấy. Đối với nội viện mà nói, Hắc Minh là ác lang, mà đế các sao lại không phải một con mãnh hổ đây? Giờ đây, vừa vặn có lang hổ đánh nhau trò hay, nội viện làm sao lại không vui đây? Nếu là cuối cùng lưỡng bại câu thương, nội viện liền có thể ngư ông đắc lợi, nhất cử bình định Hắc Giác Vực hai phe này thế lực tối cường. Đến thời điểm, Hắc Giác Vực chính là Già Nam Học Viện thiên hạ. Cái này trước mắt thế cục, Tiêu Hàn làm sao không rõ ràng. Hắn ánh mắt nhắm lại, ánh mắt lờ mờ đảo qua Tô Thiên chờ tất cả trưởng lão. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng nội viện sẽ nhân cơ hội này nhất cử san bằng Hắc Minh. Không nghĩ tới, Tô Thiên đám người còn nghĩ đem hắn đế các cũng thuận tiện giải quyết. Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là bất giác lắc đầu. Trong lòng thầm than, cái này thế giới, chung quy là lợi ích trên hết. Hắn vẫn là quá mức ngây thơ một chút. hắn một mực chưa đem Già Nam học viện coi là đối thủ. Nhưng mà, đối phương lại đã sớm đem hắn xem là cái đinh trong mắt. Rõ ràng muốn đem hắn đế các trừ cho thống khoái. Lắc đầu phía sau, Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa. Hắn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đã như vậy, cái kia hết thảy liền dùng thực lực đến nói chuyện đi. Đế các người, toàn bộ lui về. Tiêu Hàn đột nhiên hạ lệnh, cái kia đang cùng Hắc Minh mọi người kịch đấu Tô Hận Thủy đám người khẽ giật mình. Lập tức dồn dập dừng tay, lại nhanh chóng lướt đến Tiêu Hàn sau lưng. Bầu trời đại chiến, lại một lần nữa chấm dứt. Giờ phút này, duy nhất lại đang chiến đấu, cũng chỉ có không xa chỗ Tiêu Viêm cùng Hàn Phong. Hai người đều là thân mang dị hỏa. Chiến đấu một chỗ, hỏa diễm quét sạch bốn phương. Cái kia phiến vòng chiến một mảnh đỏ thẫm. Chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Lúc này, Hắc Minh người cũng hội tụ vào một chỗ. Bốn tên đấu tông cường giả tối đỉnh cùng hơn 10 vị đấu hoàng. Đội hình không kém chút nào đế các. Thế nào, Tiêu các chủ, ngừng suy nghĩ chiến rồi hả? Tần lão ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Khóe miệng bất giác nhấc lên một tia cười lạnh. Giờ đây, không có Tô Thiên đám người nhúng tay. Bọn hắn Hắc Minh căn bản không cần e ngại đế các. Như thế, thế cục, đế các là chắc chắn không dám cùng Hắc Minh khai chiến. Dù sao bên cạnh còn có nội viện nhìn chằm chằm. Nếu là song phương lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ sẽ tiện nghi Già Nam học viện. Hắc Minh người biết, chuyện hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thể bình thản thu tràng. Không phải vậy, chẳng tốt cho ai cả. Nhưng mà, Hắc Minh người như vậy nghĩ, cái kia Tiêu Hàn, phải chăng cũng là ý tưởng như vậy đây? Hôm nay nếu tới, nếu như cứ như vậy để Hắc Minh đỉnh phong chiến lược rời đi. Cái này, là hắn Tiêu Hàn phong cách sao? Các ngươi cho là ta để bọn hắn lui về tới. Liền đại biểu ta đế các không dám cùng ngươi Hắc Minh khai chiến. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Tần lão đám người. Từ tốn nói, không phải vậy đây. Tần lão cười lạnh nói, như thế thế cục, đế các dám chiến. Hắn không tin, cũng không có người sẽ tin tưởng. Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Hắn trong con ngươi Hàn mang chớp động, lập tức bước chân hắn bước ra. Ánh mắt liếc nhìn Hắc Minh mọi người, nói, Hắc Giác vực người, đều xưng ta là Tiêu Ma Vương. Vậy các ngươi nhưng biết, như thế nào Ma Vương? Vừa mới nói xong, một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn theo Tiêu Hàn thể nội bạo phát đi ra. Một cỗ vô hình phong bạo ở tại quanh thân quét sạch. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén như đao, ánh mắt kia lộ ra miệt thị thương sinh cảm giác. Thấy thế, đừng nói là Hắc Minh mọi người bị kinh ngạc đến, liền ngay cả bên cạnh Tô Thiên mấy người cũng đều một mặt chấn kinh. Cái này Tiêu Hàn một người bước ra, hắn muốn làm gì? Hắn hỏi, các ngươi có biết như thế nào Ma Vương? Cái này lại là ý gì? Vừa mới nói xong, chỉ thấy Tiêu Hàn hai tay biến ảo, kết xuất từng đạo huyền diệu vân tay. Theo Tiêu Hàn vân tay biến hóa, nguyên bản trời quang mây tạnh chân trời trong lúc đó phong lôi hù dọa. Nồng hậu dày đặc mây đen răng đầy thiên khung, ép tới cực thấp, sắc trời tối tăm. Trong khoảnh khắc, tựa như có cuồng phong mưa rào sắp tới. Một cỗ cực kỳ căng thẳng cảm giác đè nén cảm giác nhanh chóng ở trong sân tràn ngập ra. Để cho người ta đều có mấy phần không thở nổi. Sau một lát, tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, chỉ thấy ngày kia khung bên trên lăn lộn trong mây đen. Một cái mấy chục trượng khổng lồ bàn tay lớn ngưng kết thành hình. Bàn tay lớn kỳ dị, một nửa màu vàng, trang nghiêm thần thánh, một nửa u ám, bá đạo tà ác. Bàn tay lớn bên trong có lấy cực đoan khủng bố đấu khí đang điên cuồng lao nhanh. Trong mơ hồ, chốc chốc nghe được Phật âm thanh sướng, chốc chốc nghe được ma hống gào thét, cho người ta một loại giống như chính mà không phải chính. tự tà ác không quỷ quái cảm giác. Từ xa nhìn lại, một con kia tại phong lôi dũng động mây đen bên trong ngưng kết bàn tay lớn, cho người ta một loại cực kỳ chấn động thị giác lực trùng kích. Cái này là cái gì đấu kỹ? Giờ khắc này, mọi người cũng là theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tự nhiên đã nhận ra Tiêu Hàn đang thi triển một bộ cực kỳ khủng bố đấu kỹ. Có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Cái này đấu kỹ cấp bậc chỉ sợ tương đối cao. Phật Ma Chi Ấn, thức thứ ba, Phật Ma Trấn Thiên Ấn. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, vân tay đột nhiên biến đổi. Tiếng quát vừa rơi xuống, một con kia nửa bên kim quang, nửa bên u ám quỷ dị bàn tay lớn liền đột nhiên từ thiên khung bên trên rơi xuống. Như từ thiên khung lộ ra trời xanh trong tay, mang theo xé rách không gian khủng bố uy thế đột nhiên hướng phía dưới Hắc Minh mọi người áp đi. Nhanh, một chỗ phòng ngự, nhìn cái kia tự thiên khung mà xuống, gắt gao khóa chặt bọn hắn quỷ dị bàn tay lớn. Tần lão chờ bốn vị đấu tông cường giả tối đỉnh kinh hãi. Lập tức quát, lập tức Hắc Minh mọi người dồn dập điều động đấu khí ngăn cản. Nhanh chóng ở đỉnh đầu mọi người tạo thành một cái đủ loại thể sắc xen lẫn cứng rắn cương cháo. Bàn tay lớn vừa rơi xuống, một cỗ kinh khủng Phật Ma Chi Uy liền phóng xuất ra. Cái kia thần thánh cùng bá đạo khí thế, tựa như có thể rung động người linh hồn. Quá mức đáng sợ, cái kia nhìn như kiên cố năng lượng cương cháo, cũng là tại trong khoảnh khắc liền bị oanh phải vỡ nát. Quả thực không chịu nổi một kích. Phốc phốc, đáng sợ như thế Phật Ma lực kích động ra. Cái kia Hắc Minh bên trong bốn tên đấu tông cường giả tối đỉnh cùng hơn 10 vị đấu hoàng, thân thể mềm nhũn, cuồng thổ máu tươi, mà hậu thân thể tất cả đều mạnh mẽ nện vào phía dưới trong lòng đất. Phật Ma giận dữ, Hắc Minh, quân lính tan rã. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, không chút lưu tình lại một chưởng đột nhiên đối với mặt đất kia mạnh mẽ đánh ra. Oanh, chỉ một thoáng, cái kia một phương mặt đất lõm xuống, cái kia ngã vào trên mặt đất Hắc Minh người, đảo mắt liền bị vỗ thành bột mịn, hài cốt không còn. Thấy thế, giờ phút này, vô luận là không trung chính đại chiến Tiêu Viêm Hàn Phong, vẫn là Tô Hận Thủy chờ đế các người, hoặc là nội viện Tô Thiên đám người, đều là một mặt chấn kinh đến tột đỉnh thần tình. Ngắn ngủi mấy tức, Tiêu Hàn vẫy tay một cái, bốn tên đấu tông cường giả tối đỉnh cùng hơn 10 vị đấu hoàng, rõ ràng hài cốt không còn. Cái này là tại nói đùa bọn họ sao? Cái này Tiêu Hàn chiến lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Giờ phút này, mọi người bên tai bất giác lại vang lên vừa rồi Tiêu Hàn đặt câu hỏi. Như thế nào ma vương? Vượt cấp mà chiến, giết đấu tông, như giết chó. Cái này, liền là ma vương, mà hắn Tiêu Hàn, chính là ma vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.